Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, ôi, Đồng Hương A Canh, 3, trước mắt cái này Mộc Hồng Tử mục đích đến cùng là cái gì? Hắn cho mình uống một chén kia rốt cuộc là thứ gì? Nói là tử lại cũng không giống một chén rượu, vị đạo rất lợi hại đặc biệt, mang theo một cỗ đặc biệt hương thơm. Uống vào bên trong miệng, phảng phất trăm hoa đua nở giống như. Bất quá, những này đều không phải là trọng điểm. Bộ Phương liếc nhìn bốn phía, phát hiện bốn phía phảng phất là bịt kín một tầng mông lung sương mù nhiều giống như. Hết thảy đều nhìn không rõ lắm. Minh Minh cùng Tiểu U bọn họ cùng một chỗ tại này trong nhà hàng. Lại không cách nào cảm giác được bọn họ. Không chỉ có như thế, Bộ Phương hãi nhiên phát hiện. Chính mình trong tinh thần hải bốn đại khí linh, thậm chí còn có hệ thống, đều không cảm ứng được. Cái này Mộc Hồng Tử, thế mà che đậy hệ thống A. Cái này mục đích xem xét liền không đơn thuần A. Mộc Hồng Tử ngồi trên ghế, bưng chén rượu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Bộ Phương. Ánh mắt rất lợi hại ôn hòa, tràn ngập thiện ý, cũng không phải là loại địch ý đó. Tuy nhiên Mộc Hồng Tử là đời trước chủ ký sinh, nhưng là bây giờ hắn đã mất đi hệ thống, mà hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem hệ thống cho thu hồi. Người có thể có được hệ thống, nói rõ ngươi cùng ta cũng như thế, đều là thiên tuyển chi tử, có thể từ hỗn độn vũ trụ ức vạn sinh linh trong bị rút chúng. Nói rõ ngươi vận khí tuyệt đối khó mà nói rõ. Mộc Hồng Tử vuốt vuốt hồng ngọc chén rượu, nhẹ nói. Bộ Phương không nói gì thêm, trong miệng bắn ra lấy mùi rượu. Bộ Phương híp mắt nghe Mộc Hồng Tử kể ra, ta lúc đầu cùng ngươi mục đích cũng giống như vậy, đều là vì có thể trở thành chánh thức trù thần. Đáng tiếc, khi đó ta vẫn là tuổi còn rất trẻ, cho nên dẫn đến thân tử. Mộc Hồng Tử nói ra, tựa hồ có chút nhớ lại. Bất quá, ta thân thể tuy nhiên chết, nhưng là linh hồn chưa diệt. Tại thanh đồng trong cung điện kéo dài hơi tàn, bị pháp tắc chi lực chỗ kiềm chế cùng trói buộc, cuối cùng bị ngươi phóng thích, lại lần nữa thu hoạch được thân thể. Đây hết thảy đều là nhân quả. Mộc Hồng Tử ôn nhu nhìn lấy Bộ Phương, hệ thống liền là liên tiếp lấy hết thảy nhân quả nguyên nhân. Lúc trước hắn cho Bộ Phương chỉ điểm nhiều như vậy, cũng là vì nói cho Bộ Phương, trù thần con đường cũng không tốt đi. Bất quá, Bộ Phương so hắn tưởng tượng trong quật khởi phải nhanh. Hắn nhanh như vậy trở về Minh Khư, vì chính là cho Bộ Phương hộ giá hộ tống. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không cần. Bộ Phương cần là rộng lớn hơn thiên địa. Cho nên, hắn tiếp đó, có thể muốn cho Bộ Phương cung cấp tiến về rộng lớn hơn thiên địa biện pháp. Bộ Phương trầm tư, gật gật đầu, mặt không biểu tình. Cảm thấy Mộc Hồng Tử nói rất lợi hại có đạo lý. Mộc Hồng Tử híp híp mắt. Người cũng nói nha. Không muốn cái gì lời nói đều không nói. Bộ dạng này giới trò chuyện, ta rất khó chịu. Mộc Hồng Tử cười cười nói. Xác thực nhìn qua biểu lộ ra khá là xấu hổ. Bộ Phương sững sờ. Nếu ta nói, người nói sớm a. Chấm ngoặc kép. Mạo muội hỏi một câu. Người khi đó là vì sao thân tử. Lấy thực lực ngươi, cũng hoặc là nói, tại hệ thống trợ giúp hạ, bình thường người hẳn là trên căn giết không chết ngươi, càng bị nói ma diệt thân thể ngươi. Bộ Phương ngưng trọng nói, vấn đề này hắn rất ngạc nhiên, cũng rất lợi hại nghi hoặc. Mộc Hồng Tử thân tử, linh hồn bị phong ấn tại thanh đồng cung điện, đây hết thảy, tựa hồ cũng có cái ngọn nguồn. Ta à, giết một cái buồn nôn đồ chơi. Đồ chơi kia không biết làm sao xuất hiện tại Minh Khư khắp nơi. Bất quá giết hết những tên kia, ta người cũng bị thương nặng. Sau đó, liền bị một số tiểu gia hỏa cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hủy thân thể, bất quá những tiểu tử kia thực lực quá yếu. Muốn ma diệt ta thần thức còn kém một chút. Cái này mới đưa đến ta linh hồn bị pháp tắc chi lực sở phong ấn. Thẳng đến ngươi giúp ta giải khai. Về phần cái kia buồn nôn đồ chơi, ngươi về sau cũng gặp được. Hiện tại nói cho ngươi quá sớm. Mộc Hồng Tử nói ra. Hắn nhìn lấy Bộ Phương, rất lợi hại thưởng thức. Từ trên người Bộ Phương, Mộc Hồng Tử nhìn thấy chính mình đã từng bóng dáng. Hệ thống, a, ngươi hẳn là xưng là hệ thống không sai a. Dù sao ngươi cùng ta cũng như thế, đều là chủ ký sinh. Bất quá tại trước ngươi, ta đã từng truy tìm qua còn lại chủ ký sinh tung tích. Nói thật, rất ít, có cũng chỉ còn lại có một số hư vô mờ mịt truyền thuyết. Những này chủ ký sinh, cuối cùng đều rơi vào thân tử đạo Tiêu Hạ Trang. Ta từng phỏng đoán qua hệ thống lai lịch, có thể là một vị nào đó vô thượng đại năng chế tạo truyền thừa. Khả năng này rất lớn. Đương nhiên còn có một cái khả năng, cũng rất lợi hại đáng sợ. Mộc Hồng Tử lại là rót cho mình một ly tửu, nhẹ rót một chén, nói ra, thập làm sao có thể. Bộ Phương đột nhiên cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới Mộc Hồng Tử lại là cùng mình trò chuyện hệ thống lai lịch. Liên quan tới hệ thống lai lịch, Bộ Phương cũng đoán rất nhiều, bất quá đều không có một cái nào giải thích hợp lý. Cái này cùng hắn nhãn giới có quan hệ, người nghe nói qua dưỡng cổ đi, chấm ngoặc kép. Mộc Hồng Tử vừa cười vừa nói, nghe nói qua. Bộ Phương gật gật đầu, a, ta chính là cái kia thất bại cổ, chấm ngoặc kép. Mộc Hồng Tử chống ra hai tay, cười nhạt một tiếng, chỉ là trong tươi cười dù sao cũng hơi bi thương. Đừng lo lắng, ta sẽ không ngấp nghé trong cơ thể ngươi hệ thống đồ chơi kia, đoạt không đi. Ta chỉ là không cam tâm, dù sao đã từng ta là cỡ nào khát vọng có thể đạp vào đỉnh phong. Muốn biết đi đến sau cùng phong cảnh là như thế nào. Đáng tiếc ta thất bại, bất quá may mắn, để cho ta phục sinh, mà để cho ta gặp được ngươi. Mộc Hồng Tử nhìn lấy Bộ Phương, ánh mắt đột nhiên trở nên 10 phần sốt ruột. Ngươi nhượng ta nhìn thấy hy vọng, ta muốn nhìn ngươi đạp vào đỉnh phong. Ta sẽ vì ngươi hộ giá hộ tống. Hộ giá hộ tống. Cái này Mộc Hồng Tử là muốn bảo đảm chính mình đạp vào đỉnh phong a. Bởi vì hắn không có cơ hội nhìn thấy đỉnh phong, cho nên muốn để cho mình đạp vào đỉnh phong, dùng cái này để hoàn thành hắn nguyện vọng. Đây là một loại chấp niệm a. Ta rất hiếu kỳ, này đỉnh phong có bao nhiêu nghiêu bức, như ta như vậy ưu tú người đều sẽ trở thành thất bại cổ. Ta có thể không phục lắm. Mộc Hồng Tử nghiêm túc nói. Bộ Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên, hết thảy căn nguyên, còn là tới từ tự luyến. Biết Mộc Hồng Tử mục đích, Bộ Phương liền buông lỏng nhiều. Tuy nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Bất quá Mộc Hồng Tử thiện ý Bộ Phương là sẽ không cảm ứng sai. Bộ Phương có thể cảm nhận được. Mộc Hồng Tử mặc dù hiếu kỳ chính mình hệ thống, nhưng là lại khinh thường cướp đoạt. Không sai, cũng là khinh thường. Đó là cái kiêu ngạo người, từ đáy lòng bắt đầu kiêu ngạo. Đúng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn không phải là Minh Khư thổ dân a. Bởi vì chủ ký sinh đều khó có khả năng là Minh Khư thổ dân. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, Minh Khư ban đầu chỉ là cái hệ thống điển viên thiên địa, đáng tiếc là tàn phá. Này đệ nhất chủ ký sinh chết, cho nên Minh Khư khắp nơi chính là biến thành phế tích. Ta điền viên thiên địa, ngươi hẳn là cũng nhận biết, cũng là tiên chủ giới. Chấm ngoặc kép. Mộc Hồng Tử sờ lên cằm, nói ra, hắn có chút hiếu kỳ Bộ Phương lai lịch. Hỗn độn vũ trụ rộng lớn vô biên, cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi đến từ này cái hành tinh. Chấm ngoặc kép. Giống ta, liền là đến từ một khỏa xa xôi úy lam sắc tinh cầu. Tinh cầu kia có nước có đất liền còn có đủ loại nhân chủng. Có xuân hạ thu đông. Một năm tứ quý. Đẹp không sao tả xiết. Chấm ngoặc kép. Mộc Hồng Tử tán gẫu lấy. Nhìn không ra. Gia hỏa này tựa hồ vẫn là một cái lắm lời. Mà Bộ Phương càng là nghe, sắc mặt thì là càng thêm cổ quái. Úy lam sắc tinh cầu. Địa cầu. Bộ Phương nhếch nhếch miệng. Nói. Thanh âm đàm thoại im bặt mà dừng. Mộc Hồng Tử kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Bộ Phương. Này đôi mắt càng phát ra tinh sáng. Ôi, đồng hương a, ngoặc kép, oanh. Trong nháy mắt, Bộ Phương tinh thần lực trở về đến trong nhục thể. Mà đối đầu, thì là Mộc Hồng Tử giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Chung quanh, cẩu gia, tiểu u bọn người là lo lắng nhìn lấy hắn. Tốt, tán gẫu chính thức kết thúc. Từ hôm nay trở đi, ta Mộc Hồng Tử chính là Hạ Ấp Thần Triều phân công mà đến, quản lý Minh Khư Đại Chúa Tể thế giới. Chấm ngoặc kép, Mộc Hồng Tử đứng người lên, dung nhan tuyệt mỹ bên trên thì là trở nên uy nghiêm lời. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, tất cả mọi người là cảm thấy thân thể một trận kiềm chế. Đế Thính Chánh sau lưng Cẩu Gia run lẩy bẩy, Mộc Hồng Tử tay khẽ vẫy, Đế Thính nhất thời chính là rơi vào Mộc Hồng Tử trong ngực. Cái sau xoa bóp một phen Đế Thính đầu về sau, chính là quay người rời đi. Cách trước khi đi, đi tới cửa, ngoái nhìn Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, đối Bộ Phương nháy một chút con mắt. Sau một khắc, quay người đằng không mà lên, chân đạp không khí, từng bước một đạp vào chiến thuyền. Ầm ầm, tiếng kèn vang vọng, chiến thuyền đằng không mà lên, bao phủ địa ngục kiềm chế mới là biến mất không thấy gì nữa. Cẩu Gia nhìn lấy Mộc Hồng Tử rời đi thân ảnh, toàn thân thịt chó đều là một trận run rẩy. Nam nhân này thật đáng sợ, thâm bất khả trắc, ta thời gian pháp tắc ở trước mặt hắn, không chút nào lên áp chế tác dụng, thậm chí bị phản áp chế. Hắn lĩnh ngộ khẳng định cũng là vũ trụ chí cường pháp tắc. Cẩu Gia hít sâu một hơi nói, hắn lĩnh ngộ là hủy diệt pháp tắc. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói. Cẩu Gia nhất thời sững sờ, nghi hoặc nhìn một chút Bộ Phương. Bộ Phương tiểu tử làm sao biết? Ông, mà Bộ Phương không có trả lời Cẩu Gia, ngược lại là trong đầu bị Mộc Hồng Tử che đậy hệ thống phát ra thanh âm quen thuộc. Này nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, nhượng Bộ Phương ánh mắt lập tức động lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.